Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Lạc Thần đôi mắt hơi hơi nheo lại. Toàn bộ phòng không khí phảng phất đều bởi vì này hai cái nam nhân rằng co mà trở nên sền sệt lên. Ngươi, Lạc Thần khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Ngươi tính thứ gì, đáng giá ta hướng về phía ngươi tới. Một cái vì nữ nhân đầu óc đều không có phế vật. Liền phó gia kinh doanh đã lâu công ty đều hủy ở hắn trên tay. Thật là có dũng khí a, còn có thể nói ra loại này lời nói. Hắn cư nhiên dám nói ra loại này lời nói. Thân là thiên chi kiêu tử, phó vũ đâu chịu nổi như vậy khí. Hơn nữa vẫn là ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt. Khẩu khí này như thế nào nuốt đến xuống dưới. Mắt thấy phó vũ bạo nộ liền phải huy quyền. Ninh Vi Vi bỗng nhiên ôm lấy hắn, khóc đến thê thê thảm thảm, đừng đánh nhau được không? Cầu xin các ngươi không cần vì ta đánh nhau, nàng khóc lóc liền chuyển hướng đứng nam nhân. Lạc Thần, ta, thật sự thực thích ngươi, nhưng là ta cũng thích Phó Vũ, ta thích các ngươi hai người, chính là ta thật là thiệt tình ái các ngươi, ngươi đừng giận ta được không? Các ngươi đừng đánh nhau được không? Coi như là vì ta chung sống hòa bình, Lạc Thần thiếu chút nữa không cười ra tới, đôi mắt lãnh dọa người, hắn đích xác thực thích Ninh Vi Vi, cái này thiếu nữ trên người phảng phất mang theo một cổ ma lực, phảng phất trời sinh bọn họ hai cái nên là tình lữ, vận mệnh chú định liền chú định giống nhau, nhưng, kia lại như thế nào, hắn là một người nam nhân. Sao có thể bởi vì loại chuyện này cùng một nam nhân khác cùng chung một nữ nhân? Hơn nữa Ninh Vi Vi đều đã có mang người khác hài tử. Hắn nhưng không có cấp chính mình đội nón xanh yêu thích. Lạc Thần nguyên bản cho rằng Ninh Vi Vi chỉ là đơn thuần. Hiện tại xem quả thực là làm người cảm thấy ghê tởm. Nhưng càng thật đáng buồn chính là, hắn cư nhiên vẫn là đối như vậy nàng sinh ra một chút thương tiếc cảm xúc. Mà phó vũ tắc bị này một tiếng cầu xin đả động. Đối mặt như vậy nhục nhã cư nhiên cũng không có ra tay. Ngược lại đau lòng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trong miệng vẫn luôn hống nàng. Vi Vi, đừng sợ, đều nghe ngươi, ta không động thủ, thật sự không động thủ. Nàng đôi mắt còn thê thê lương lương lướt qua phó vũ. Cầu xin mà nhìn Lạc Thần, nam nhân nhìn vẫn luôn ở hống Ninh Vi Vi phó vũ. Trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc, không thích hợp, thật sự không thích hợp, phó vũ người kia tính cách vốn là cao ngạo, không đạo lý sẽ chịu đựng như vậy nhục nhã, thậm chí Ninh Vi Vi 5 lần 7 lượt phản bội đều bị hắn nhịn xuống tới. Này quá kỳ quái, khác thường lệnh người sợ hãi, khó trách vừa rồi ở bên ngoài, Kim Lộ hỏi hắn một vấn đề, ngươi cùng nàng thượng quá sao? Hiện tại hắn đã hiểu. Cái gì đều đã hiểu, Lạc Thần chỉ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, nếu, lúc trước hắn không có kiên trì đến cùng nói, hiện tại ở nơi đó ôm Ninh Vi Vi có thể hay không là chính mình. Nam nhân bỗng nhiên cười cười, không biết là ở may mắn vẫn là khác cái gì, hắn không có tức giận, thậm chí liền biểu tình đều bình tĩnh thực, chỉ là chậm rãi đi đến nàng trước mặt, cúi người, môi mỏng khẽ mở. Vi Vi, Lạc Thần, thanh tú thiếu nữ trên mặt tràn đầy nước mắt, nhưng nhìn đến hắn lại đây thời điểm, lại kinh hỉ cực kỳ, còn tưởng rằng thái độ của hắn đã mềm hóa, ngửa đầu nhìn hắn, trong miệng liên tục cầu xin nói, Lạc Thần, đều là ta không tốt, chính là ta thật sự thực thích ngươi, ngươi tha thứ ta được không? Ta thật sự thực thích các ngươi hai người, hắn ngón tay xoa nàng gương mặt, động tác mềm nhẹ cực kỳ. Trong miệng đáp, hảo, ta tha thứ ngươi, rõ ràng là thực bình thường thân mật. Thiếu nữ nội tâm lại có loại thật không tốt sự cảm. Thậm chí thân thể đều chậm rãi đánh một cái dùng mình. Thật vậy chăng, Lạc Thần ngươi thật sự có thể lý giải ta sao? Ninh Vi Vi mới lộ ra một cái tươi cười. Chỉ thấy nam nhân chậm rãi ngồi dậy, buông xuống đôi mắt tràn đầy bạc tình lạnh lẽo. Xanh thảm đôi mắt giờ phút này phảng phất mang lên nam cực lạnh lẽo đến xương phong. Thanh âm dễ nghe êm tai lại lương bạc thực, dù sao ta và ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Đương nhiên muốn tha thứ ngươi a, hắn lại lần nữa kêu một tiếng nàng tên. Trên cao nhìn xuống, không mang theo một tia tình cảm mani, Ninh Vi Vi. Thoạt nhìn người nào đó lạc đường biết quay lại a, mẫu chỉ quỷ nghèo khái trên tay hạt dưa. Cười ngâm ngâm nói, ngươi trò hay không đến nhìn, mỹ diễm tinh xảo thiếu nữ như cũ mỉm cười mà nhìn hắn. Hơn nữa tươi cười còn có càng ngày càng ngọt ngào xu thế. Này tươi cười quá quen thuộc, Kim Lộ mỗi lần làm cái gì chuyện xấu, cơ bản chính là như vậy tươi cười. Chu Dịch trong lòng chấn động, cảnh giác hỏi, ngươi điện thoại đánh cho ai? Cũng không riêng gì điện thoại, có phát tin nhắn, caramel bắp rang, siêu cấp ăn ngon, kia tin nhắn chia ai? Lạc Thần, Phó Vũ, nào đó tiểu gia hỏa vặn ngón tay đầu ở số, còn có đâu? Trương Hạo Thiên, Chu Dịch. Cái này tiểu hỗn đàn, chỉ cần không sửa chữa liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Nhưng là, loại này bát quái lên cảm thấy mặc danh mang cảm xúc là chuyện như thế nào? Bệnh viện cao lãnh chi hoa trừ trừ khóe miệng, hung hăng, mạc giáo huấn, nói. Không có lần sau, chương 82 trong văn phòng mặt đã một mảnh hỗn độn. Lạc Thần nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Rời đi trước nhìn phía nơi này ánh mắt làm người sợ hãi. Lúc sau cái này văn phòng nghênh đón Trương Hạo Thiên, bên trong nháy mắt đánh nhau thanh bạo khởi. Văn phòng cách âm không tồi, Chu Dịch nghe không được thanh âm, lại có thể thấy rõ ràng bên trong người thần thái. Trương Hạo Thiên xanh mét mặt cư nhiên ở thiếu nữ cầu xin hạ hòa hoãn xuống dưới. Sau một lát cư nhiên liền bức màn đều bị kéo lên. Chu Dịch dự cảm thật không tốt, mặt vô biểu tình, hắn muốn xin đổi văn phòng, nhất định, cái này cốt truyện đi hướng thật sự thực phù hợp nhân thiết. Hơn phân nửa kế tiếp cốt truyện liền phải thiếu nhi không nên. Kim Lộ trên tay bắp rang một viên tiếp theo một viên. Thanh âm này thật sự là quá có quy luật, nam nhân liễm mắt, yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Lạc Thần gia hỏa kia sợ là muốn nhằm vào ngươi. Còn có, bọn họ những người này thế lực rất lớn. Đối Kim Lộ tới nói quá nguy hiểm money thật sự là quá sẽ gặp rắc rối. Không có gì chỗ tốt a, ta chỉ là tưởng cách ứng bọn họ mà thôi. Nàng móng tay diễm như hoa anh đào. Ôm kia thùng không biết từ nơi nào mua tới bắp rang. Kia ngước mắt cười phong tình ngay cả Chu Dịch đều ngẩn người. Nói câu thật sự lời nói, nhà mình này chỉ tiểu tể từ đích xác sinh đến hảo. Này yêu cầu cái gì lý do, như vậy có thể làm ta cảm thấy vui vẻ a? Nàng trong miệng bỗng nhiên hừ lên. Vui vẻ liền hảo a, ta thấy nàng xui xẻo ta liền vui vẻ, nữ xứng cùng nữ chủ chính là thúc địch cha. Kim Lộ nàng, tính cách thật sự là quá không xong nha. Liền tính Chu Dịch biết chính mình tâm lý không quá bình thường. Nhưng là đối cái này tiểu gia hỏa nhiều ít có điểm không giống nhau tâm tình. Giống như là một cái có lại nhiều hắc lịch sử trưởng bối đều hy vọng vãn bối hôn nhiên thiện lương. Giống nhau, hắn rũ mắt nhìn về phía nàng. Đạm nhiên thanh nhã nam nhân giờ phút này rốt cuộc khuyên nàng một câu. Nói, tính cách quá mức bất thường đối với ngươi không phải chuyện tốt. Tiểu Nghiên, có đôi khi tính cách mềm một chút sẽ hảo rất nhiều tấm tắc. Thật là không nghĩ tới Chu Dịch loại người này cư nhiên cũng sẽ ở chỗ này đảm đương chính mình nhân. Sinh đạo sư, hắn, nhưng không tư cách này. Kim Lộ bỗng nhiên cười một tiếng, khanh khách tiếng cười như là đầu nhập nước lặng một cái đá. Khiến cho từng vòng gợn sóng. Ta nghe nói các ngươi nam nhân thích nhất làm sự tình một kiện là kéo phu quân vào nước. Một kiện là khuyên kỵ nữ hoàn lương, tay nàng chỉ phất khai trên váy bắp rang cạn. Đem chính mình bắp rang thùng đặt ở một bên. Thiếu nữ ngước mắt, thanh âm mang theo cổ khác thường ma lực. Câu đắc nhân tâm mộ khối địa phương đều không quá thoải mái lên. Ngứa thực không thoải mái. Biểu ca cảm thấy ngươi hiện tại làm sự tình cùng chuyện thứ hai có cái gì khác biệt. Nàng quá xinh đẹp. Từ Chu Khải Tuyết bên kia di truyền lại đây ngũ quan hơn nữa kim san trên người kia cổ phong tình. vạn trùng, cái này nha đầu giờ phút này cùng yêu nghiệt giống nhau. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, mặt mày lại mỹ đến kinh người. Nàng quang minh chính đại mà cười nhạo hắn. Hoãn Thanh nói, thoạt nhìn, biểu ca cùng những cái đó nam nhân cũng không có gì không giống nhau địa phương a. Chu Dịch cũng đi theo cười cười, tuy là bị như vậy châm chọc đều không có sinh khí. Cặp kia đôi mắt cùng nàng đối diện hết sức như cũ ưu nhã. Kia, thích thần khoa đâu? Nam nhân cắn tự rất rõ ràng, mặt mày mang cười, ít nhất đối trước mắt cái này nữ hài tử tới nói. Thích thần khoa tuyệt đối là bất đồng tồn tại. Ngoặc kép, cái này nhược điểm chảo hảo. Biểu ca cảm thấy kia rất quan trọng sao? Bất quá là một người nam nhân mà thôi, tiểu gia hỏa đôi mắt lương bạc thực. Biểu ca cảm thấy ta sẽ để ý. Hơn nữa, thiếu nữ ánh mắt bỗng nhiên chuyển rời đến hắn trên người. Cúi người, mi mắt cong cong, lời nói ngọt ngào cực kỳ, ngửa đầu trong nháy mắt giống như một cái thuận theo tình nhân. Buột miệng thốt ra đều là hống người lời nói. So với hắn, ta càng để ý biểu ca a, nói chuyện thật là dễ nghe, ngọt cùng mật đường giống nhau. Ngay cả cái kia kêu lạc thần người đều so ra kém nàng. Nhiều sẽ hống người tiểu hài tử a. Chu Dịch yên lặng nhìn nàng 2 giây. Theo sau rời đi tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh, nguyên bản có chút khác thường không khí trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Tùy ngươi đi, đến lúc đó đừng khóc cái mũi trở về tìm người hỗ trợ liền hảo. Nhưng đi ngươi nha đi, đánh chết lão tử đều không khóc. Bắp rang còn ăn sao? Nam nhân tầm mắt dừng ở kia thùng bắp rang thượng, bắp rang viên viên no đủ, đều đều mà dính vào nước đường, nhìn qua mê người thực, người nào đó hoán hận nói, ngoặc kép, ăn, đánh chết đều không để lại cho hắn, nga kia thật là quá đáng tiếc. Ninh Vi Vi cùng Trương Hạo Thiên hôn sự định rồi xuống dưới. Trương Mẫu tuy rằng thật sự không quen nhìn Ninh Vi Vi, nhưng vẫn là thuận theo Trương Hạo Thiên ý tứ, đính hôn cũng không có rất lớn nghi thức, chỉ là hẹn hai nhà người ra tới ăn bữa cơm. Ở ăn cơm thời điểm Trương Hạo Thiên lại thiếu chút nữa không đem kim lộ cấp xé. Nguyên nhân tặc đơn giản, thiếu nữ ở mấy cái đại nhân nói hô mưa gọi gió thời điểm. Móc ra lễ vật hộp, ngoài miệng tức thức thời mà liền xưng hô đều sửa lại. Ta chuyên môn cấp tỷ tỷ cùng tỷ phu đính hôn chuẩn bị một ít lễ vật tới chúc mừng hai vị đính. Hôn, ngu xuẩn xứng bạch nhãn lang, còn không có tai họa người khác, thật sự vô cùng phối hợp a, đương nhiên đáng giá ăn mừng. Đang ở Trương Hạo Thiên vẻ mặt cảnh giác, Ninh Vi Vi vẻ mặt kinh hỉ thời điểm, mỗi vị thiếu nữ từ hộp bên trong chậm gì gì mà móc ra lễ vật. Đỉnh đầu nón xanh, phỉ thúy vòng tay. Màu xanh lục khăn quàng cổ, phỉ thúy vòng cổ, một lọ surprise, một chậu xanh mượt tiểu bồn hoa, đào sau khi xong thiếu nữ được tiện nghi còn khoe mẽ. Trên mặt là giả dối mỉm cười, cái mũ này tuy rằng so ra kém tỷ phu ngươi trên đầu mang, nhưng là nho nhỏ lễ vật không thành kinh ý a. À. Toàn thân sung sướng, a, à, nhân sinh mỹ mãn, nếu nàng nhân sinh không thể dỗi người. Kia đêm không hề lạc thú đáng nói. Trương Hạo Thiên, Ninh Vi Vi, Trương Hạo Thiên hiện tại nhất chịu không nổi trêu chọc chính là nón xanh. Nếu không phải hắn cũng đủ ái Ninh Vi Vi, đã sớm hận không thể giết nam nhân kia, lưu rớt cái này nghiệt chủng, sau đó lại đem Vi Vi mang đi, nhưng là không thể, trên tay hắn không có tiền không quyền, căn bản làm không được những việc này, cho nên đành phải nại trụ tính tình. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái gọi là hòa bình ở chung sự thật. Này không đại biểu hắn có thể bình tĩnh mà nghe được người khác nói ra. Nam nhân nắm chặt trên tay chiếc đũa, chỉ cảm thấy trong đầu vẫn luôn banh gân ở nháy mắt đều đứt gãy. Loại này ở sau lưng làm nhiều như vậy thủ đoạn tiện nhân. Trương Hạo Thiên nổi trận lôi đình, tay cao cao mà giơ lên, hung hăng mà huy qua đi, một đôi tay ngăn cản hắn. Tay bị cặp kia hữu lực tay cầm đến sinh đau, Trương Hạo Thiên cứng đờ mà quay đầu, đối tượng Trương Dự bình tĩnh đôi mắt, nam nhân khóe môi treo lên ôn hòa ý cười, nâng lên đôi mắt lại tràn đầy cảnh cáo, ôn thôn thôn nói, hôm nay là ngươi cùng Vivi đính hôn nhật tử, không cần thiết cùng tiểu hài tử sinh khí, tuy rằng đích xác có điểm quá phận. Nhưng Trương Dự Tổng cảm thấy cái kia diễm lệ nữ hài còn quá tiểu. Tính tình không hảo cũng là có thể lý giải. Ca, Trương Hạo Thiên tức muốn hộc máu nói. Rõ ràng chính là, hảo, nam nhân thanh âm không nhanh không chậm, đánh gãy hắn thời điểm cũng thực bình tĩnh, đen nhánh đôi mắt cảm xúc mặc biện. Hạo Thiên, ngồi xuống ăn cơm đi, hai người rằng co một lát, rốt cuộc vẫn là sợ gia trưởng chú ý tới nơi này. Trương Hạo Thiên mới chậm rãi ngồi xuống, chỉ là nghiêng đầu, hung hăng mà trừng mắt nàng, sau một lúc lâu lúc sau mới dùng vô cùng âm ngoan ngữ khí nói. Cảm ơn, ngươi phần lễ vật này, ta nhất định sẽ hảo hảo đáp lễ. Hết chương.